Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Sáng sớm, Hắc Nhai số 1, Tần Nhiên ngồi trong thư phòng ăn bữa sáng. Mỡ bò bồi căn bánh mì nướng cùng sữa bò nóng hương khí phiêu tán trong thư phòng. Hơi xen lẫn rau quả hương thơm, để bất cứ người nào ngửi được đều là thèm ăn nhỏ dãi. Tần Nhiên tự nhiên không ngoại lệ. Ngồi ở một bên bàn con bên cạnh Tần Nhiên nhai kỹ nuốt chậm. Đầy đủ dùng đầu lưỡi trải nghiệm lấy thực vật khác biệt. Hun bồi căn thịt cùng xốp bánh mì. Từ tinh tế tỉ mỉ mỡ bò vừa đúng điều hợp về sau. Nhất thời, tại vị giác bên trên tách ra làm cho người khó có thể tin vị đào. Mà hợp với một chút dưa chuột băm cùng anh đào. Chẳng những không có đột ngột. Tương phản càng để cho người rõ ràng cảm nhận được thịt cùng tiểu mạch bản chất. Dạng này cảm giác, thật sự là để Tần Nhiên say mê, mà đối với có thể làm ra sớm như vậy bữa ăn Felix Đức. Tần Nhiên không có không keo kiệt tán thưởng, thật sự là cao siêu chủ nghề. Tần Nhiên nói ra, cảm tạ ngài khích lệ. Đây là hôm nay giấy báo. U Linh quản gia vô pháp nói chuyện. Vẫn như cũ dựa vào giấy bút cùng Tần Nhiên giao lưu. Bất quá, hắn phương diện, lại là hắn quản gia không thể với tới. Chỉ ít, Felix Đức một cái biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Trong tay đã thêm ra hai tờ báo. Một phần giấy báo là đến từ vốn là nhật báo. Một phần khác thì là cung cấp đặc thù nhân sĩ duyệt giấy báo. Đặc thù nhân sĩ ở giữa cũng có giấy báo. Nhìn thấy này phần cung cấp đặc thù nhân sĩ duyệt giấy báo lúc. Tần Nhiên khẽ giật mình. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tại hắn tưởng tượng bên trong, những này đặc thù nhân sĩ hẳn là không bình thường bí ẩn mới đúng. Có lẽ sẽ có bé gái cơ lây dạng này cùng người thường hợp tác. Cũng có lẽ sẽ có Ranger Association dạng này tùy ý làm bậy. Nhưng càng nhiều là muốn che giấu mình mới đúng. Nhưng phần này giấy báo xuất hiện, làm theo để Tần Nhiên không thể không một lần nữa phỏng đoán chính mình tưởng tượng. Chúng ta cũng cần rất nhanh thức thời. Bé gái cơ lây là khởi đầu nhà này giấy báo chủ biên một trong. Cho nên, nhà này giấy báo mỗi ngày đều hội đưa tới miễn phí giấy báo. U Linh quản gia giải thích giấy báo lai lịch, bé gái cơ lây sao? Rất lợi hại phù hợp nàng phong cách. Tần Nhiên cười một tiếng. Cầm lấy này phần bình thường đô thị nhật báo. Đối với cái này, Tần Nhiên sẽ không hoài nghi. Thông linh người không chỉ có đối với thường nhân thân mật. Mà lại cũng không để ý sử dụng một số hiện đại đồ vật. Khởi đầu một nhà báo xã. Ra bây giờ đối phương trên thân. Cũng không phải là cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Suy nghĩ lại một chút đối phương loại kia, nhìn thấy, năng lực. Tần Nhiên cảm giác đối phương trở thành một nhà báo xã chủ biên. Thật sự là phù hợp. Cục cảnh sát ga đường ống nổ tung. May mà không có nhân viên thương vong. Cầm lấy thuộc về bình thường nhật báo. Tần Nhiên liền thấy dạng này tiêu đề. Đối với biết chân tướng sự tình Tần Nhiên tới nói. Cái này tiêu đề trong nháy mắt liền để hắn mất đi duyệt hứng thú. Tiện tay đem vốn là nhật báo ném qua một bên, Tần Nhiên cầm lấy này phần cung cấp đặc thù nhân sĩ duyệt giấy báo. Phía trên lấy các loại ký tự ghi chép một ngày trước phát sinh. Đáng giá chú ý sự tình, phía trên cũng không có ảnh chụp, lại thêm này tựa như đầy chương loạn gõ chữ phù, cho dù là người bình thường nhìn thấy, cũng sẽ không có chỗ chú ý, không tệ giữ bí mật biện pháp. Tần Nhiên tâm đào. Thần bí tri thức đủ để tại đặc thù nhân sĩ cùng người bình thường ở giữa dựng nên lên một đạo vô hình, không thể vượt qua tường, trừ phi là cơ duyên xảo hợp, không phải vậy người bình thường cả một đời đều khó có khả năng cùng đặc thù nhân sĩ sinh ra liên. Quan, Tần Nhiên cúi đầu duyệt lấy phần này đặc thù giấy báo. Phía trên kỹ càng miêu tả phát sinh ở cục cảnh sát chuyện lúc trước kiện. Ranger Association, cùng Tần Nhiên nickname, 2567, trở thành tấp nập xuất hiện danh từ. Bất quá, hai cái này tấp nập xuất hiện danh từ tuyệt đối không phải xuất hiện nhiều nhất một cái. thánh kỵ sĩ, cái này một tên từ mới là xuất hiện nhiều nhất danh từ. Tại trong báo ở giữa bộ phận, đã hoàn toàn là liên quan tới thánh kỵ sĩ, giới thiệu cùng 2567 có phải là hay không cái cuối. Cùng thánh kỵ sĩ, suy đoán, thánh kỵ sĩ Quang Huy sắp xuất hiện lần nữa. Đây là chúng ta chỗ chờ mong. Thánh kỵ sĩ đã sớm tại ER kỷ niên trước theo này cuộc chiến tranh mà toàn bộ chiến tử. 2567 có lẽ là một cái lừa gạt. Nhưng ta cho là chúng ta có thể đi bái phỏng một chút vị này 2567 các hạ. Mắt thấy mới có thể vì thực. Tần Nhiên nhìn lấy những suy đoán này, không khỏi xoa xoa nở thái dương huyệt. Hắn từ không nghĩ tới sử dụng thánh thủy sẽ xuất hiện phiền toái như vậy. Tần Nhiên rất rõ ràng, bị xem như cái cuối cùng thánh kỵ sĩ. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bất luận là bởi vì này dẫn tới mộ danh mà đến người bái phỏng. Vẫn là cuối cùng lộ tẩy sau hội dẫn phát một số trên danh nghĩa vấn đề. Đều bị Tần Nhiên nhíu mày, nhưng là, có một việc, lại là Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy. Tên hắn xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, như vậy, chính là, Chi, Evil, Tích Trinh chỉ cần hơi chú ý phương diện này tin tức, liền nhất định sẽ tìm tới cửa, mà trừ bỏ cái tin tức tốt này bên ngoài, đi qua tối hôm qua chiến đấu, thông linh người, bé gái cơ lây đối với hắn ấn tượng lại tốt một điểm money chi nhánh nhiệm vụ. Xuất hiện cũng là tốt nhất chứng minh, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Thông linh người kiện hàng, chi nhánh nhiệm vụ, người biểu hiện, để thông linh người, bé gái cơ lây đối ngươi lau mắt mà nhìn. Nàng cho rằng ngươi là một cái có thể tín nhiệm trợ thủ. Nàng quyết định đem càng nhiều chuyện hơn giao cho ngươi đi làm. Qua thánh giả hoa viên tìm kiếm Himan, hắn sẽ đem kiện hàng giao cho ngươi, mà ngươi cần thích đáng kiện hàng, thẳng đến bé gái cơ lây trở về. Tại chiến hậu cùng bé gái cơ lây trò chuyện lúc, khi đối phương nâng lên chuyện này về sau, Tần Nhiên rất lợi hại trực tiếp đáp ứng. Bất luận tiến vào là cái nào phó bản, Tần Nhiên tận khả năng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ dự tính ban đầu là sẽ không cải biến. Đương nhiên, trừ bỏ hai cái nhìn như hư vô mờ mịt tin tức tốt bên ngoài, Tần Nhiên cũng thu hoạch được thực chất chỗ tốt. Hai mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch, tăng thêm hắn đặt ở trò chơi gian phòng bên trong hai cái. Lại một lần nữa gom góp 4 mai tổ 1, giá trị 27.500 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng linh hồn tinh thạch. Đối mặt dạng này thu nhập, nếu như có thể lời nói, Tần Nhiên không ngại nhiều đến mấy lần như là Granger Association, địch nhân. Nhưng cũng tiếc là, cứ việc tối hôm qua hắn cố ý lưu lại người sống, nhưng không có hỏi thăm ra càng nhiều liên quan tới Granger Association tin tức. Cái kia khuôn mặt nham hiểm nam tử, vậy mà lâm vào cùng Roke cùng loại trạng thái, mà lại, đi qua thầy thuốc kiểm tra, hoàn toàn không phải ngụy trang, thậm chí có vấn đề, liên tục tình huống tương tự xuất hiện. Chứng thực Tần Nhiên trước đó đối Granger Association thành viên suy đoán. Bất quá, lại là vô sự vô bổ, hắn vẫn không có đạt được càng nhiều liên quan tới Granger Association tin tức. Dù cho, hiện tại hai người ngay tại Hắc Nhai số 1 cũng giống như vậy. Roke cùng khuôn mặt nham hiểm nam tử tạm thời giam giữ tại Hắc Nhai số 1. Không có hoa phí càng nhiều công phu. Chi chỉ là đánh cái báo cáo liền giải quyết hết thầy. Những cái kia ngồi không ăn bám ra hòa, đã sớm sợ mất mật. Đây là Chi nguyên thoại, Tần Nhiên không làm càng nhiều đánh giá. Xoát, Tần Nhiên tiếp tục liếc nhìn giấy báo hậu bán bộ phân. Đột nhiên một chương màu trắng thư mời, liền theo dạng này lật qua lật lại mà hiển hiện ra. Thư mời bên trên hắc sắc ngũ mang tinh. Tại nắng sớm bên trong tản ra khác lộng lẫy. Hết chương.